Như ý đàn, chương 12, góc truyện audio.com. Tống Giao luôn là một vị tiên nói được làm được, hắn đồng ý thay Bích Hoa Linh Quân chăm sóc tiểu lão hổ, liền quả thật cẩn thận chăm sóc. Hắn trước tiên lấy thêm chăn đệm mềm mại trải lên giường, làm cho tiểu tâm can nhà Bích Hoa Linh Quân một cái ổ, lại đặc biệt tìm một cái thùng gỗ, làm chỗ cho nó tắm rửa, còn chuẩn bị đầy đủ khăn lau và lược trải lông. Khi hết thảy đã chuẩn bị đầy đủ, Tống Giao trở về sương phòng, thấy Nguyên Túc xúc vào trong lòng Hoành Văn, Hoành Văn bưng bát ngọc bích chứa nước trong đút nó uống. Tống Giao đột nhiên có cảm giác khi tiểu lão hổ nằm trong lòng Hoành Văn so với vừa rồi nằm trong lòng hắn, hình như có cái gì không giống lắm. Cái cục lông xù này, không ngừng rúc vào ngực Hoành Văn, thè lưỡi liếm liếm tay y mấy lần, đợi y vừa buông chén nước. Tiểu lão hổ đứng thẳng người dậy, xoạch một tiếng, đầu lưỡi liếm qua môi y, ánh mắt Tống Giao không tự chủ được lóe lên. Tiểu lão hổ liếm xong thì hài lòng cọ qua cọ lại trước ngực Hoành Văn, chân trước dần dần dướn vào vạt áo y. Tống Giao xài bước đi tới, một phen xách gáy Nguyên Túc lên, lôi nó ra khỏi lòng Hoành Văn. Y ngước lên cười nói, người nhanh thật, đã chuẩn bị tốt hết mọi thứ rồi sao? Tống Giao xách Nguyên Túc mày nhíu lại, đã chuẩn bị tốt, sau đó ôm Nguyên Túc vào lòng, đi qua sương phòng kế bên, thả nó lên giường, chỗ này là ổ của ngươi. Tiểu lão hổ tựa hồ nhìn ra sắc mặt Tống Giao không tốt, khờ dại ngẩng đầu, trong mắt ngập tràn ủy khuất, khẽ hừ một tiếng, cúi đầu hít hà đệm chăn, sau đó nằm phục xuống, trộm nhìn sắc mặt Tống Giao, lại nhanh chóng cúi đầu, cuộn tròn người lại. Hoành Văn luôn đi theo, sau Tống Giao thấy tình cảnh này liền nói, sao ngươi vô duyên vô cớ mặt mày tối sầm, làm nó sợ rồi. Tiểu lão hổ lông vàng vẫn cuộn tròn trên giường, tiếp tục hừ một tiếng. Tống Giao nhìn nhìn bộ dạng nó, đột nhiên cảm giác mình hình như có chút xấu xa, nó chỉ là một con hổ con vừa sinh ra không lâu thì có thể có ý đồ gì, hắn xấu hổ cười trừ, không có gì, ta chắc là vừa rồi sắp xếp mọi thứ hơi mệt, ha ha, đưa tay ôm lấy Nguyên Túc, ai nha Tống thúc thúc mang ngươi đi tắm. Tiểu lão hổ rụt về phía sau, quay đầu đi, không nhìn hắn. Hoành Văn nói, ngươi mới vừa rồi dọa nó mang thù. Để ta mang nó đi tắm vậy, Nguyên Túc quả nhiên thành thành thật thật mặc cho Hoành Văn ôm lấy cuộn trong lòng Hoành Văn, lại ủy khuất ô ô hai tiếng tựa đầu vào ngực y cọ cọ mấy lần. Tống Giao nhắm mắt theo sau Hoành Văn, Hoành Văn ôm Nguyên Túc đi vào. Hậu viện Tống Giao vừa rồi đã để sẵn một cái thùng gỗ chứa đầy nước trong, Nguyên Túc ngâm vào trong nước. Tống Giao đứng bên cạnh Hoành Văn, đưa nước, đưa khăn, đưa lược. Hoành Văn tắm cho tiểu lão hổ xong, lau khô lông nó, lại dùng lược trải mượt mớ lông xù, Nguyên Túc từ đầu tới cuối vẫn híp hai mắt vô cùng hưởng thụ. Nguyên Túc bám giết Hoành Văn cả một ngày, tới khi đi ngủ thì Tống Giao một lần nữa xách nó về ổ chăn, sau đó quay về phòng ngủ, cài kỹ cửa phòng. Hai anh tính làm gì o, o, Hoành Văn nửa nằm nửa ngồi trên giường, Tống Giao ngồi bên mép giường, còn nói nuôi lão hổ này không cần lo lắng, hôm nay cũng đâu dễ dàng gì, Bích Hoa thật dư thừa tinh lực, người nói hắn nuôi cả một phủ linh thú, mỗi ngày phải làm thế nào. Hoành Văn cười, hắn thích thì sẽ không cho là khó khăn, tay y cầm chiếc phiến, nhịp nhàng gõ gõ. Trên trán mình, Tống Giao, người thấy lão hổ từ Như Ý đàn ấp ra này có gì không tầm thường không? Tống Giao bĩu môi, không, màu lông cũng giống như lão hổ bình thường, linh khí cũng không có gì đáng nói. Ta thấy vì nó nở ra từ Như Ý đàn nên mới có vẻ quý giá thôi. Hoành Văn quơ quơ chiếc phiến, ngáp một cái thôi, cứ cố gắng vậy. Ngày hôm sau Tống Giao sau khi thức dậy liền lấy một chén nước trong đi cho Nguyên Túc uống, Nguyên Túc cũng không giống hôm qua vừa thấy hắn thì rụt đầu rụt cổ nữa. Tống Giao đặt chén nước bên miệng nó cúi đầu uống vài ngụm. Tống Giao cho nó uống xong, bưng chén không đi ra tiểu sảnh, Hoành Văn đang ở trong sảnh uống trà, hắn để cái chén không lên bàn, ngồi xuống cạnh Hoành Văn, lấy một tách trà khác, Hoành Văn thay hắn rót đầy trà, hắn cười nói, lão hổ ta cho uống nước rồi, ngươi không cần lo nữa. Mà nói, Bích Hoa nuôi linh thú thật mát tay, tiểu lão hổ này uống nước cũng thật nhã nhặn, nhấp một miếng trà, lại nói, nhưng nó tốt xấu gì cũng là một con hổ, uống nước không có thể no sao. Bằng không ta lấy cái gì cho nó ăn thử xem. Hoành Văn giơ chén trà lên, ngươi bỏ ý định đó đi, vạn nhất nó ăn phải cái gì rồi bị bệnh, Bích Hoa nhất định tìm ngươi liều mạng. Tống Giao sờ sờ mũi, cũng đúng, ý nghĩ đó cứ vậy bị hắn ném ra sau đầu. Buổi sáng, Tống Giao cùng Hoành Văn ở trong viện chơi cờ. Hòn đảo này hiện tại đầy cây ăn quả do Tống Giao trồng, đều là các loại cây tiên lấy từ thiên đình tới, hiên bên này ngập hoa rực rỡ, hiên bên kia quả ngọt chĩu sai. Tống Giao rửa sạch một mâm quả hạnh, đặt bên bàn cờ để làm tiền cược, ai thắng một ván thì được ăn một quả. Loại hạnh này lớn hơn hạnh bình thường một chút, hương thơm mê. Người thịt quả đầy đặn, cây hạnh kết ra quả này chính là do diệu pháp tôn giả bên chỗ Tây Thiên Như Lai tặng, vốn dĩ chỉ có ở Tây Thiên, ngay cả thiên đình cũng rất hiếm thấy. Chơi cờ nửa ngày, hạnh bị Hoành Văn ăn hết phân nửa, Tống Giao ngay cả cái vỏ còn chưa chạm tới. Lại xong một ván, Tống Giao bỏ quân cờ trong tay xuống, hôm nay ta tình thế không thuận. Hoành Văn cầm lấy một quả hạnh, cười nói ai? Ta luôn trông cậy ngươi ngày nào đó tình thế thuận một chút, ai dè nửa phần tiến bộ cũng không có, Nguyên Túc nằm bên cạnh Hoành Văn, miễn cưỡng xoay người lại. Đúng lúc này có tiếng đập cửa, Tống Giao ra mở cửa, thì ra là chủ Đông Hải Long Vương, ngoại sanh nữ. Cháu bên họ ngoại, mấy hôm nữa xuất giá, Long Thái Tử tự mình đến đưa hỷ thiếp. Tống Giao cùng Hoành Văn mời Long Thái Tử vào sảnh, hai bên nói vài câu, sau khi Long Thái Tử cáo từ rời đi, Tống Giao và Hoành Văn trở lại trong viện. Tống Giao phất tay áo, chúng ta lại cực tiếp một mâm, ta cũng không tin ta hôm nay ăn không nổi một quả hạnh. Hoành Văn cười dài, tùy ngươi, rồi đến bàn đá ngồi xuống. Tống Giao bỗng nói, hửm, trong mâm sao lại thiếu mất một quả hạnh rồi. Hoành Văn nhướng mày, trong mâm có bao nhiêu trái ngươi cũng tính hả? Tống Giao nói, đương nhiên, ta rửa 12 trái, chúng ta đánh 6 ván cờ, trong mâm hẳn là còn 6 trái mới đúng, sao giờ chỉ còn 5, đứng dậy nhìn Nguyên Túc ngủ say trên ghế đá cạnh Hoành Văn, không phải nó ăn vụng mất một trái chứ? Hoành Văn không tin, nó, ngươi có thấy con hổ nào ăn trái hạnh chưa? Tống Giao co mày, nếu không sao lại vô duyên vô cớ thiếu mất một trái, cầm lấy chiếc phiến của Hoành Văn, gầy gầy hột hạnh trước mặt ngươi xem, cái hột này. Được cắn rất sạch sẽ, không giống mấy cái ngươi đã ăn, nhất định là nó ăn vụng. Liếc mắt nhìn lão hồ, Nguyên Túc nghiêng mình ngông nghênh nằm, như là đang say ngủ, cái gì cũng không nghe thấy. Hoành Văn mềm giọng, có thể là do chúng ta đã đánh 7 ván cờ, ngươi nhớ lầm đó thôi. Ta chưa từng nghe nói qua có lão hồ nào lại ăn hạnh, kẹp lấy một quân trắng xoay xoay trên ngón tay, ta đây nhường ngươi 3 mục, nếu ngươi lại không thắng được, đừng trách ta một mình ăn hết cả mâm hạnh biết chưa. Cách chương.